fanfic TFBOY ánh lên thời thanh xuân. TFBOY ánh lên thời thanh xuân. Góc truyện audio.com. Đính chính lại một chút. Tác giả vì lịch học quá dày đặc. Sau việc ngất xỉu bất thường tại trường và được điều trị thì bây giờ đã ổn rồi nhé. Hơn thế, lịch học vô cùng dày đặc. Các bạn phải thông cảm. Mỗi ngày tác giả đi từ 5 giờ 30 sáng đến 21 giờ tối. Không có thời gian đăng truyện ngoại trừ sáng thứ CN ra. Vậy nên các bạn vui lòng không hối thúc việc đăng truyện. Càng hơn thế đừng có buôn tin tác giả bị bệnh rối loạn tâm lý gì đó rồi chết. Khẳng định lần nữa, mấy bạn NT thân mến, tác giả việc học nhiều như thế. Việc bị rối loạn tâm lý đúng là sự thật nhưng đã được điều chỉnh rõ ràng rồi nhé. Tác giả này cực kỳ ghét những bạn cứ nói mấy chuyện tầm phàm. Vậy nên ngừng bàn tán đi. Về lịch đăng truyện mình xin chốt lại. 2 tuần sẽ ra một chép. Cảm ơn em đã lắng nghe. Hay, quản lý, giọng trẻ con của Vương Nguyên vang từ phía xa. Không khó để Mộc Miên có thể nhận ra. Như thường lệ, cô lấy viên kẹo đường được bọc bằng vỏ bóng xanh lá trông khá bắt mắt. Đi đến đưa cho Vương Nguyên. Của em đây, hi hi, cảm ơn chị. Vương Nguyên cười rồi nhận lấy viên kẹo. Quay sang nhìn Khả Nhi. Yo, chị cũng tới đây sao? Chơi thôi, vậy được, vào phòng tập chơi với tụi em đi. Mọi người đang đợi đấy. Vương Nguyên dẫn 2 người vào phòng tập. Sau đó ngồi chơi một lát với Thiên Tỷ. Mọi người cười đùa một lúc rồi mới chợt nhớ. Vương Tuấn Khải đâu? Sao cậu ta không tới? Mộc Miên thắc mắc, lát nữa anh ấy sẽ tới. Bây giờ đang có buổi ký tặng tại quảng trường. Thiên Tỷ mắt không rời khỏi điện thoại. Nhập tâm chơi game, cậu như thế không sợ bị cận à? Chị này mới nhìn có 1 ngày mà 2,5 độ rồi đấy. Khả Nhi huýt vai, mắt em tốt lắm, nhất định sẽ không bị sao. Còn chị, ăn suốt ngày làm việc quá đà cận là đúng thôi. Nói gì nữa, Thiên Tỷ liếc, về rồi, Vương Tuấn Khải từ ngoài bước vào. 8 con mắt dồn về phía cậu. Ngạc nhiên, về sớm vậy, Mộc Miên ngạc nhiên, sớm gì, 2 tiếng đồng hồ chứ tưởng ít à, cậu nhíu mày. Chậm rãi bước vào phòng tắm, không mấy mày may để ý đến 4 con người kia, bóng hình của Khả Nhi cũng coi như bỏ qua. Tôi mệt rồi, mọi người tập trước đi, tôi sẽ theo sau, này, anh cũng phải, kệ cậu ta, Mộc Miên khó chịu, nhóm trưởng thế đấy, đến thành viên của nhóm cũng không lo, lời động viên cũng không có, thật là quá đáng, .. Khả Nhi im lặng, không nói gì, Thiên Tỷ dường như đã nhận ra gì đó, vội quay sang Khả Nhi, rồi cái chuyện lúc trước ấy, chị tính sao, sao đâu. Ba mẹ chị có ghép thế nào thì chị cũng vậy thôi. Chị không ưa con trai. Tính tình chị ba mẹ cũng hiểu rõ. Với lại, đó cũng chỉ là bữa ăn bình thường. Thế chị tưởng lần này chị về nước ngoài việc ba chị bảo quản lý tập đoàn Hoàng Khả còn có ý gì nữa? Chính là tìm cho chị vị hôn thê đó à. Đừng có trẻ con nữa. Người lớn chính là muốn sớm có cháu bồng. Chị không thể cứ như thế được. Chuyện đó tính sau, Khả Nhi thở dài rồi đứng dậy, chị đi ra ngoài chút, Hoàng Khả Nhi đứng trên ban công, tay cầm điện thoại, mắt không ngừng đảo xung quanh, không gian im lặng mà hòa hợp, ánh nắng cứ thế khắc họa rõ nét thân hình của thiếu nữ yêu kiều. Cảm giác thật ra thoải mái, gió nhẹ nhẹ thổi, giọng hát ấm áp từ đâu cất ra làm cô cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Theo nắng chiều, ngọn cây vươn lên phía trên, giang đôi tay, chở che thần cây héo mòn, trời xanh lam không thấy nữa, những chiếc lá cứ rơi dần, tại những âm thanh, trở nên úa màu, tựa những đau thương đã qua, khi cơn mưa rơi lặng yên, cuốn chiếc lá đi tận xa, độc thụ, Vương Tuấn Khải, câu ngẩn người một lúc rồi nhìn xung quanh, bên phía ban công kia là Vương Tuấn Khải, cậu ngân nga từng giai điệu. Thật êm tai, giá như cậu có thể hát thêm một lúc nữa. Nhưng không, cậu dừng lại, nhìn sang Khả Nhi, ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên phát sáng. Cảm giác ấm áp lan tỏa. Cậu đứng đó, rồi vượt Tuấn Khải trèo sang. Này, nguy hiểm lắm đấy, Khả Nhi ngăn lại, nhưng mà, cậu đã trèo qua mất rồi. Không may chân bị ban công cản lại. thế là không có chân để chống dưới đất. Rầm, hai người trọn vẹn ôm đất. Tuấn Khải nằm trên người Khả Nhi. Hai đôi mắt chớp chớp nhìn nhau. Đứng dậy coi, Khả Nhi chu môi tức giận. Cứ để thêm một lúc nữa đi. Bệnh hoạn, cô một chút cũng không thương tiếc. Dùng lực tay đẩy Tuấn Khải xuống đất rồi đứng dậy. Cậu ở đây hồi nào thế? Tuấn Khải đứng dậy phủi quần áo rồi nhìn cô. Không có gì, cô bước đến bên ban công. Chỉ là tình cờ thôi. Cậu gật đầu, mà sao tôi thấy cậu cứ lơ tôi thế? Lơ gì đâu, chỉ là không biết nói gì thôi. Tách, tiếng chụp ảnh, Khả Nhi như đứng hình. Này, tớ đã nói cậu là tắt chế độ âm thanh đi rồi mà. Vương Nguyên gắt, ai để ý chứ, Thiên Tỷ cãi lại, hai thằng nhóc kia, Khả Nhi quay lại quát lớn. Xóa ngay đi, chị này còn xử nhẹ nhé. Không xóa được đâu, uổng lắm chị ạ, Vương Nguyên cười tinh quái. Khuôn mặt đáng yêu quá chừng, em lỡ đăng Weibo rồi. Bây giờ sao đây, Khả Nhi không nói gì. Mày sát khí đã lan tỏa xung quanh. Nói lại coi, kết hoạch B, chạy thoát thân đi. Thiên Tỷ hét lên rồi kéo Vương Nguyên lên lầu. Hai người, Khả Nhi định đuổi theo đã bị Tuấn Khải chặn lại. Tay cậu nắm chặt tay cô. Cậu nghĩ còn kịp, rồi cậu đưa điện thoại của mình cho Khả Nhi coi. Hai tấm ảnh càng hiện rõ ra trước mắt cô. Một hình là lúc Tuấn Khải nằm trên người cô. Tấm đứa nào suy nghĩ xấu xa. Tấm còn lại là hai người quay lưng đi. Nhìn về phía ánh dương. Còn in đậm thêm cái dòng status nhìn cũng muốn choáng. Romantic quá đi, chị dâu tương lai, em chờ chị. Khả Nhi mặt tối sầm. Bặm môi rõ tức, tôi về, ở đây không vui chút nào. Cách chương.